Phó Quân Lan nở nụ cười, dường như vô sự. Nhưng tiếp đến, trong thùng xe lộ ra có chút an tĩnh, Thương Thục Thanh đối với tương lai cực kỳ mờ mịt. Thanh Nhi, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng kêu quen thuộc, còn có tiếng vó ngựa, rèm cửa sổ bị người đẩy ra. Hai người nhìn ra, chỉ thấy Vương Phi Phượng Nhược Nam đang cưỡi ngựa đi song hành. Tẩu tử, sao ngươi đến rồi? Thương Thục Thanh kinh ngạc. Phượng Nhược Nam cúi đầu nhìn, thấy Phó Quân Lan ở trong xe hành lễ, không khỏi cười nói. Phó công tử không cần đa lễ, sau đó mới trả lời Thương Thục Thanh. Ta đã lâu không gặp người Mao Lư Sơn Trang, người đã đến đại bàn của chúng ta, về tình về lý ta đều nên gặp gỡ, nên đi cùng các ngươi. Trên thực tế, này là Thương Chiêu Tông suy nghĩ, lo lắng có cái gì không thích hợp, quyết định để lão bà của mình ra mặt nắm chắc cục diện, miễn cho sinh ra ngoài ý muốn. Nhiều hữu đạo nói rồi, đừng đón gió tẩy trần, tạm thời duy trì một chút khoảng cách, hắn qua không thích hợp. Nhưng Phượng Nhược Nam ra mặt lại cực kỳ thích hợp, nam chủ nhân không thiết yến tiếp đón, cho thấy dụng ý giữ một khoảng cách. Nhưng Phượng Nhược Nam từng nợ nhân tình của Nhiều hữu đạo, năm đó hắn và Phượng Nhược Nam quan hệ rất tốt, rất nhiều người đều biết, người Mao Lư biệt viện đến, Phượng Nhược Nam niệm tình lấy thân phận cá nhân thiết yến khoản đãi là thích hợp. Vương phủ cách lữ quán không xa, không bao lâu thì đến. Mọi người xuống xe, người gác cửa cũng nhận thức, vội vàng đi thông báo. Tuy là địa bàn của Thương Chiêu Tông, nhưng nơi này không phải địa phương người nào cũng có thể tự tiện xông vào, đặc biệt là tình huống của Nhiêu Hữu Đạo, không thích hợp để tu sĩ quan sát nhiều, huống hồ tu sĩ của Tử Kim Động không biết chuyện, chính là thời điểm nhìn chằm chằm dụng ý của Mao Lư biệt viện. Tất cả tu sĩ hộ vệ đều bị ngăn ở ngoài cửa. Ngay cả Phó Quân Lan cũng bị ngăn cản, phải nhờ Phượng Nhược Nam và Thương Thục Thanh giải thích một thoáng mới cho đi. Quy ủ nghiêm ngặt như thế, làm Phó Quân Lan càng ngày càng khẩn trương. Thương Thục Thanh thấy Mao Lư biệt viện đề phòng cũng có chút ngoài ý muốn, dường như có chút khác biệt tình huống nàng biết rõ. Trước đây chỉ cần là nàng ra mặt, nha hoàn xa lạ cũng có thể tùy thời ra vào Mao Lư Sơn Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong phòng khách. Đám người Nhiêu Hữu Đạo đang đàm luận, biết Phượng Nhược Nam và Thương Thục Thanh đến, hơn nữa Thương Thục Thanh còn mang đến phu quân tương lai. Nhiêu Hữu Đạo cho Vân Cơ một cái ánh mắt, Vân Cơ lập tức đứng dậy, Nhiêu Hữu Đạo lập tức theo nàng rời đi. Thân phận trước mắt của Nhiêu Hữu Đạo là người Độ Vân Sơn, tên Vương Khiếu, là thủ hạ tùy tùng của Vân Cơ. Vân Cơ ở Mao Lư biệt viện nhất quán điệu thấp, không chọc người chú ý, lại tùy thời có thể gặp đám người quản phương nghi. Cái thân phận yểm hộ này là không thể thích hợp hơn. Hai người ra chính sảnh, đi ở trong đình, Nhiêu Hữu Đạo có ý quay lưng về phía đại môn. Quản Phương Nghi cũng ra chính sảnh, nhìn thấy đám người Phượng Nhược Nam đi tới, lập tức nở nụ cười xuống bậc thang nghênh tiếp. Viên Cương mặt không hề cảm xúc đứng ở trên bậc thang, hắn không quen nghênh đón khách sáo. Để người bất ngờ là, ánh mắt của Thương Thục Thanh bỗng nhiên sững sờ, rơi vào một phương hướng. Trong mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, càng cải biến hướng đi, thẳng đến lương đình. Cách chương